Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2582 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như ở trên giường nằm một ngày liền phải lên, nàng ở trong sân đi dạo, sau đó liền phải ra sân, sau đó bị Châu Liễu biểu tình khẩn trương ngăn cản. Tiểu thư, lão gia phu nhân phân phó nói, làm tiểu thư hảo hảo dưỡng một dưỡng thân mình, tiểu thư mới hôn ba lần, đại phu cũng nói tiểu thư ngươi thân mình suy yếu, hẳn là hảo hảo tính dưỡng, tiểu thư ngươi ở trong sân đi vài bước phơi phơi nắng cũng hảo, đi trong vườn vẫn là quá xa. Tư Mã Như nhấp môi đứng ở nơi đó bất động, Châu Liễu trên mặt hiện ra sốt ruột chi sắc, nàng kiên trì ở nơi đó ngăn đón Tư Mã Như. Tiểu thư, ngươi liền nghe một hồi lão gia phu nhân nói đi. Nói xong những lời này, Châu Liễu chạy nhanh nhắm lại miệng, trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc, lại không dám cúi đầu. Tư Mã Như lại ngây ngẩn cả người. Từ trước nàng thực không nghe lời sao? Tư Mã Như nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện nàng cũng không như thế nào nhớ rõ những việc này. Tư Mã Như luống cuống, không đúng a, nàng hẳn là nhớ rất rõ ràng. Bình tĩnh lại, nàng nghĩ nghĩ chính mình 10 tuổi phía trước có cái gì có thể nhớ ký sự tình, quả nhiên nhớ tới một ít việc kiện đều là cùng Tư Mã Vân, hoặc là Tư Mã Dực, Tư Mã Dù có quan hệ, ngẫu nhiên cũng có Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Chính. Chỉ là nàng tính tình không tốt, không nghe lời sao? Tư Mã Như nỗ lực hồi tưởng một chút, nàng xác thật không nhớ rõ. Châu Liễu, ý của ngươi là ta thực không nghe lời sao? Châu Liễu vội vàng lắc đầu, tiểu thư, ta không phải ý tứ này, chính là này thật là đối tiểu thư ngươi hảo, chúng ta đều vì tiểu thư ngươi hảo. Nghe được Châu Liễu nói vì nàng hảo, Tư Mã Như tức khắc khống chế không được chính mình tính tình, nàng nhéo nhéo nắm tay, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, tốt với ta, đều nói tốt với ta, nếu là chân chính tốt với ta thấy thế nào không đến. Châu Liễu không ngại Tư Mã Như đột nhiên liền phát giận, há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Mà thừa dịp Châu Liễu không chú ý thời điểm, Tư Mã Như quyết đoán đẩy ra Châu Liễu, vào vườn. Lúc này đúng là mùa xuân, Tư Mã ra vườn luôn luôn làm cho không tồi, giờ phút này bách hoa thịnh phóng, lại một chút đều cảm nhiễm không đến Tư Mã Như tâm tình. Nàng ở một gốc cây thược dược trước mặt đứng yên, tùy tay bắt một đóa hoa, sau đó túm cánh hoa đi xuống xé, thực mau liền đem này một mảnh thược dược đạp hư không thành bộ dáng. Mỹ nhân liền tính là lạc thủ tồi hoa, cũng là đẹp. Trương Thiểu, ngươi nói phải không? Tư Mã Như trong lòng cả kinh, nhà bọn họ trong vườn như thế nào sẽ có xa lạ nam nhân thanh âm. Cuống quýt xoay người lại đây, Tư Mã Như mới ngẩng đầu. Liền nhìn đến nam nhân kia sải bước đi đến nàng trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm chập chập chập, ta liền thích 11-12 tuổi tiểu cô nương, đến lúc đó nhất định thực mang cảm. Đều cùng cha ngươi nói, chỉ cần đem ngươi đưa qua đi, ta liền không truy cứu Tư Mã ra hết thảy hành vi, chính là cha ngươi cố tình bắt ngươi tỉ tỉ thay thế ngươi, xem ra bọn họ tương đối sủng ngươi a. Nhưng là hiện tại tỉ tỉ ngươi đã chết, ta còn không có chạm qua nàng. Ngươi biết nàng chết như thế nào sao? Ta đem nàng ném tới rồi hồng trong lều, nơi đó nữ nhân liền tính là quân doanh một cái nô lệ đều có thể đi thượng nàng, ai ra nha, như vậy nộn xinh xinh một nữ nhân, ném vào đi liền cùng đem dương ném vào một đám lang giống nhau. Nghe nói nàng vẫn luôn ở đổ máu, vẫn luôn ở kêu đau, cuối cùng là sinh sôi bị người thảo chết. Tư Mã Như, ngươi muốn cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau sao? Tư Mã Như sắc mặt trắng bệch, không khỏi lùi lại một bước. Ngươi là Hình Liệt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hình Liệt sờ sờ cằm, ra hôm nay tâm tình hảo, liền nói cho ngươi đi, ra đã ở nhà ngươi hai ngày, ta cùng cha ngươi nói, ta không tiến ngươi sân, nhưng là chỉ cần ngươi từ trong viện ra tới, ngươi liền về ta. Hiện tại ngươi đã biết sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2583 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như trước mắt hiện ra Châu Liễu ngăn ở nàng trước mặt thời điểm nói qua nói, Tư Mã Như lúc này mới phát hiện cũng không phải bọn họ không đối nàng hảo, bọn họ sợ nàng sợ hãi, một cái 10 tuổi tiểu cô nương biết cái kia thì huyết hình liệt liền ở bên ngoài thủ nàng lời nói, chỉ sợ liền giấc đều ngủ không được. Nàng bởi vì liên tục ngất xỉu đi rất nhiều lần, còn bị bắt được trong nhà lao, thân thể không tốt, yêu cầu hảo hảo dưỡng, nếu là vẫn luôn lo lắng hãi hùng ở kinh sợ giữa nói, chỉ sợ căn bản khởi không được nghỉ ngơi hiệu quả. Nhưng là ở nàng trong lòng, Tư Mã nhị phu nhân sở làm hết thảy đều là có điều mưu đồ, Tư Mã chính cái này cha càng là xa lạ khẩn. Là một cách có thể vì gia tộc hy sinh hết thảy tộc trưởng, nếu không hắn nên cường ngạnh cùng hình liệt ngạnh khiêng, mà không phải nghe hắn nói đem nữ nhi đưa qua đi. Nhưng là hiện tại Tư Mã Như biết chính mình sai rồi, mười phần sai. Nàng bị hình liệt phái người mang đi thời điểm nàng nhìn đến, hình liệt phái hơn 1000 quân sĩ, đem Tư Mã ra vây quanh cái tích thủy bất lậu. Những người đó trong tay đều cầm cung tiễn, phảng phất chỉ cần Tư Mã gia có một chút gì động, liền sẽ bị này 1000 người vây công. Đến lúc đó chỉ sợ Tư Mã gia không một người có thể tồn tại đi xuống. Như vậy đời trước nữa thời điểm, thượng một lần thời điểm, Tư Mã Vân cũng là dưới tình huống như vậy, bị đưa đến hình liệt trong quân sao. Nàng hiện tại ngốc địa phương là cái doanh trướng, cũng không lớn, bên trong bố trí lại rất xa hoa, cũng may bên trong đều là nữ nhân dùng đồ vật, cũng không có cái gì nam tử đồ vật, nếu không Tư Mã Như sẽ cho rằng đây là hình liệt doanh trướng, chỉ sợ liều chết cũng không chịu tiến vào. Này không phải sự tình lần đầu tiên ở nàng trước mặt lộ ra sơ hở, phía trước Tư Mã nhị phu nhân nói lộ miệng nói nàng quên mất. Từ giữa có thể phỏng đoán ra tới, lúc trước hình liệt chỉ tên muốn chính là nàng, mà không cần Tư Mã Vân, nguyên nhân rất đơn giản, Tư Mã Vân đã 15 tuổi. Hình liệt thích 12-13 tuổi tiểu cô nương, nói như vậy mới hăng hái, mà Tư Mã Vân đã vượt qua tuổi. Đương nhiên, có lẽ này chỉ là cách lấy cớ, có lẽ còn có cái gì nguyên nhân khác. Tư Mã Như ôm đầu gối ở một góc ngồi xuống. Nàng trong lòng kiên trì hết thảy đều ở lung lay sắp đổ, nếu đời trước nữa thời điểm, hình liệt muốn cũng là nàng, cuối cùng Tư Mã Vân lại thay thế nàng đi, sau đó ở quân doanh nhận hết vũ nhục lúc sau còn sống. Tư Mã Như thống khổ nhắm mắt lại, nàng không biết ở như vậy trong hoàn cảnh sống sót Tư Mã Vân hẳn là có cái gì tâm thái. Cùng nàng sau lại nhật tử có phải hay không giống nhau thống khổ. Nàng đã từng chịu quá cái dạng gì cực khổ. Có phải hay không bị vô số người đạp hư. Bị bắt học được những cái đó mị hoặc người bản lĩnh. Sau đó lấy lòng với các loại nam nhân thậm chí nô lệ. Tư Mã Như nhìn không được tưởng. Nếu nàng như vậy sống sót. Nàng là thay thế Tư Mã Vân người nọ. Nàng sẽ hận sao? Sẽ. Không cần tưởng. Tư Mã Như liền biết chính mình sẽ hận. Đời trước nữa. Nàng bởi vì Tư Mã nhị phu nhân cùng Tư Mã Vân hai lần phá hư chính mình việc hôn nhân, liền hận không thể các nàng toàn bộ đi tìm chết, càng đừng nói sau lại Tư Mã Vân còn đoạt trượng phu của nàng, nàng rước hài tử, cuối cùng tâm như cho tàn. Nàng vô lực trả thù, chỉ có thể trốn tránh, chỉ có thể nghĩ đến chết. Nghĩ đến đây, Tư Mã Như sầu thảm cười một tiếng, nàng so ra kém Tư Mã Vân có thể trả thù nàng. Nàng lại chỉ dám ở trong lòng hận, hận trốn tránh, hận muốn chết. Tư Mã Như nhắm hai mắt lại, đời trước nàng trung quy không đối Tư Mã Vân làm cái gì, muốn làm cũng không thành công, nhưng là tốt nhất một đời, cùng này một đời, nàng cùng Tư Mã Vân chi gian quả thực là không giải được bế tắc. Này một đời, Tư Mã Vân đã chết, về sau sự tình đều sẽ không phát sinh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2584 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. 2 năm sau, triều đình rốt cuộc phái binh tới tấn công Tuyền Châu, muốn đem Tuyền Châu từ đã dơ lên cờ xí mưu phản hình liệt trong tay giải phóng ra tới. Hình liệt theo Tuyền Châu nơi cùng triều đình phái tới quân đội đánh cách lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tư Mã Như quỳ gối hình liệt bên chân, cúi đầu thuận mục đích bưng bầu rượu, chuẩn bị tùy thời cho hắn rót rượu. Mấy năm nay năm qua, Tư Mã Như đã bị nhốt ở hình liệt quân doanh giữa, chứng kiến trừ bỏ hình liệt cùng mặt khác quân sĩ bên ngoài, chính là những cái đó cùng nàng giống nhau lưu lạc vì hầu hạ nam nhân nữ tử, thậm chí các nàng có người liền quân khí đều không bằng. Vừa mới bắt đầu Tư Mã Như còn ý đồ chạy trốn, hoặc là lừa những người khác tín nhiệm, mượn dùng bọn họ năng lực chạy trốn. Sau lại mới biết được, nàng hết thảy hành vi đều dừng ở hình liệt trong mắt, mà nàng ở hình liệt trong mắt không khác một cái nhảy nhót vai hề. Sau lại hình liệt ở một lần nàng chạy trốn thời điểm đem nàng trảo trở về, đem nàng rớt ở trên giá, lấy roi chiều nàng non nửa cái canh giờ, sau đó mới đem nàng buông xuống. Kia một lần Tư Mã Như cho rằng chính mình sẽ chết. Nhưng là không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng không có chết, còn có thể sống tạm tại đây trên đời. Vô số lần Tư Mã Như đều nghĩ tới chết, nhưng là nàng đều ức chế ở chết xúc động, không phải vì Tư Mã gia suy nghĩ, cũng không phải vì cái gì khác, nàng chính là tưởng chính mình không nên một gặp được sự tình gì liền muốn chết, chết giải quyết không được bất luận vấn đề gì, sẽ chỉ làm nàng ở 10 tuổi năm ấy một lần nữa sống lại, đem một ít nàng trải qua quá, không trải qua quá sự tình lại trải qua một lần. Nhưng là nàng không nghĩ vô hạn lặp lại như vậy quá trình. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến hình liệt kết cục. Đệ nhất thế, hình liệt bị triều đình giết. Đệ nhị thế, hình liệt đánh tới Vân Kinh bị triều đình giết. Như vậy này một đời đâu? Có thể hay không vẫn là như vậy vận mệnh? Tư Mã Như đúng lúc cấp hình liệt đảo mãn rượu, nàng nhìn chằm chằm trong tay bầu rượu, chỉ tiếc nàng bị vẫn luôn vây ở cái này địa phương, ra không được, cũng không thấy được người khác. Nếu không nàng nhất định phải đem một phen độc dược sái tiến cái này bầu rượu, một ly rượu độc chết cái này tàn bạo hình gia quân thống lĩnh. Rượu đủ cơm no lúc sau, hình liệt duỗi ra tay, đem bên kia một cái hầu hạ hắn nữ nhân kéo qua tới, kéo xuống quần áo liền đè nặng nàng làm lên. Hắn bất động Tư Mã Như nguyên nhân là Tư Mã Như hiện giờ mới 12 tuổi, dùng hình liệt nói tới nói, đó chính là tiểu cô nương 13 tuổi thời điểm đúng là như hoa nổ hoa đãi phóng thời điểm, hắn chờ đến khởi. Ở hình liệt cùng người giữa, thời điểm phía dưới các tướng sĩ đều ở lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đối với cảnh tượng như vậy, Tư Mã Như đã thói quen, thậm chí còn chết lặng. Nàng cũng từng nghĩ tới kia một lần Tư Mã Vân có thể sống sót, có phải hay không cũng tao ngộ quá rất nhiều cảnh tượng như vậy. Thậm chí bị càng nhiều nam nhân đùa bỡn quá. Đương hình liệt phát tiết đủ rồi, đem nữ nhân kia ném đến một bên thời điểm, có cái phó tướng thấu đi lên, tướng quân cũng cho ta nếm thử cái này nữ tư vị đi. Hình liệt trên mặt một mảnh thỏa mãn, nghe xong phó tướng nói, hơi hơi nhấc lên mí mắt. Nhìn nữ nhân kia xiêm y không chỉnh, phảng phất một khối phá bố giống nhau vé vào nơi đó, liền động đều sẽ không động một chút, trong lòng dâng lên một trận chán ngấy. Này đó nữ nhân thưởng lên đều là một cái tư vị, chi bằng thưởng cho phía dưới người, hắn ánh mắt ở Tư Mã Như trên người đánh cái chuyển, ánh mắt ám ám. Lập tức gật gật đầu, hành đừng cho đùa chết, gần nhất nhưng không hảo đi ra ngoài bắt người. Hắc hắc, cảm ơn tướng quân ngươi yên tâm, nhất định sẽ không giết chết. Tư Mã Như trong mắt cử động một chút, vô hạn khuất nhục nảy lên trong lòng, lại đè xuống. Nhưng là không quan hệ, triều đình đã đại quân tiếp cận, này bất quá là hình liệt và bộ hạ cuối cùng cuồng hoan thôi, nàng muốn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hình liệt bọn họ là chết như thế nào. Người như vậy, nàng phải hảo hảo xem bọn hắn kết cục. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2585 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Tư Mã cô nương đi nhanh đi. Tư Mã Như dương mắt nhìn trước mắt người này, nàng biết người này mặt. Nhưng là nàng không thể phân rõ ra tới các nàng ba người rốt cuộc ai là ai, các nàng một cái kêu Trần Vũ Nhi, một cái kêu Trần Lộ, còn có một cái kêu Trần Kỳ. Trần Kỳ là trước hết chết cái kia Trần Vũ Nhi bởi vì một hồi ngoài ý muốn bị Hình Liệt ném tới rồi hồng trong lều thiếu chút nữa bị đám kia nam nhân giết chết. Chỉ có Trần Lộ. Hình Liệt chưa từng cưới vợ, cứ việc hắn có vô số nữ nhân, hắn lại không có cưới vợ, cũng sẽ không làm bất luận cái gì nữ nhân sinh hạ hắn hài tử. Hắn bên người nữ nhân cơ hồ đều là cùng cấp dưới xài chung, liền tính là có người có mang hài tử, cũng sẽ không biết đứa bé kia là của ai. Trên cơ bản nếu như bị phát hiện có thai, liền sẽ bị người dùng chân đá đến sinh non, đến nỗi sinh non lúc sau có thể hay không chết, căn bản không phải bọn họ quan tâm sự tình. Nữ nhân không có, đi ra ngoài bắt cướp một phen, liền có. Dù sao ở chỗ này tuyệt đối sẽ không thiếu cấp những cái đó nam nhân đùa bỡn nữ nhân. Mà Trần Lộ còn lại là Hình Liệt duy nhất một cái mở miệng thân phong chắc phu nhân đều là ở quân doanh lăn lê bò lết, bị vô số nam nhân đùa bỡn người, muốn bò đến Trần Lộ vị trí này, không chỉ có yêu cầu thủ đoạn tâm kế, càng quan trọng là vận khí. Trần Lộ tam tỷ muội ưu thế chính là các nàng dung mạo giống nhau như đúc, chính là tam bào thai, từ trước Hình Liệt thích nhất cùng các nàng ba cái tỷ muội cùng nhau làm, sau lại Trần Kỳ không cẩn thận bị hắn một cái thuộc hạ giết chết, vì thế Hình Liệt còn rút đao đem cái kia thuộc hạ đầu cấp chém. Đương nhiên, cũng bởi vì đã chết cái Trần Kỳ, Trần Vũ Nhi cùng Trần Lộ tỷ muội hai bởi vậy mất sủng, mới có Trần Vũ Nhi thiếu chút nữa cũng bị giết chết kia sự kiện. Sau lại không biết Trần Lộ như thế nào thành công trở thành Hình Liệt chắc phu nhân, lúc này mới đem Trần Vũ Nhi hộ lên. Chỉ là Tư Mã Như lại không rõ Trần Lộ tới tìm nàng làm cái gì. Đi. Đi đến chỗ nào? Tư Mã Như bò lên đi đến chỗ nào? Trần Lộ hít sâu một hơi, Hình Liệt sẽ không đã trở lại, hắn sẽ chết. Chúng ta chạy nhanh đào tẩu, nếu không chờ bọn họ phản ứng lại đây, sát trở về, chúng ta đều sống không nổi. Tư Mã Như ánh mắt một lời, là ngươi làm. Trần Lộ đứng thẳng thân mình ánh mắt nặng nề, vì cái gì không thể là ta. Ta ra sức đi làm hết thảy, chính là vì hôm nay, ngươi có đi hay không? Không đi nói ta liền mặc kệ ngươi. Trần Lộ xoay người liền đi ra ngoài. Tư Mã Như ngồi ở tại chỗ nghĩ nghĩ, từ giường đế tìm ra một bộ xám xịt quần áo thay, sau đó lau một phen hôi đem chính mình mặt hồ nhìn không ra tới, lại câu lũ thân mình đi ra doanh trướng. Bên ngoài không có gì người, lúc này thiên cũng không lượng. Tư Mã Như ngẩng đầu, cách đó không xa không trung bị ánh lửa ánh đỏ, chắc là triều đình quân đội đang ở cùng Hình Liệt quân đội giao chiến. Tư Mã Như hô hấp một ngụm lạnh băng không khí, cúi đầu liền hướng chính mình ghi tạc trong đầu lộ tuyến tiến lên. Dọc theo đường đi né tránh, nàng cũng gặp được không ít cùng nàng giống nhau nữ tử, đang ở hướng bất đồng phương hướng tránh được đi. Có chút người không cẩn thận bị phát hiện, đã bị người dứt khoát lưu loát một đao chém. Tư Mã Như mắt lạnh nhìn, không phải nàng không nghĩ đi cứu, nàng cũng không có thể ra sức. Hơn nữa làm không hảo còn muốn đem chính mình rơi vào đi. Thật vất vả mau đến nàng tưởng tốt xuất khẩu, đột nhiên toàn bộ quân doanh đều loạn cả lên. Có người xông vào. Ngăn lại hắn. Giết hắn. Bắt lấy hắn chờ chúng ta tướng quân thắng lúc sau, liền giết hắn tế cờ. Tư Mã Như nghe trong tai phân loạn thanh âm, đang định nhân cơ hội đào tẩu, sau đó nàng nghe được một cách làm nàng cả người đều thiếu chút nữa đông lạnh chủ thanh âm. Câu nói kia làm nàng cả người máu đều đi theo đông cứng, nàng không thể tin tưởng quay đầu đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2586 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nha, này không phải Tư Mã Gia Đại Công Tử sao? Nghe nói Tư Mã Gia Đại Công Tử là đọc sách thần đồng tới, này văn nhân chạy đến chúng ta võ tướng quân doanh tới làm gì? Đại gia nói có phải hay không? Theo sau là một mảnh cười vang thanh. Tư Mã Dực. Là Tư Mã Dực. Tư Mã Như đột nhiên nghĩ tới đời trước nữa thời điểm, Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ vì đem Tư Mã Vân từ quân doanh giữa cứu ra, Tư Mã Dụ đã chết, Tư Mã Dực bị thương một cái cánh tay. Chẳng lẽ chính là lúc này? Tư Mã Như trong đầu phảng phất kim thạch nổ vang, chấn đến nàng nói không ra lời, cũng di động không được. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chính mình chạy đi, đem Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ ném ở chỗ này. Vẫn là đi ra ngoài đi gặp bọn họ. Lúc này, Tư Mã Như mới hiểu đến, thật sự gặp phải loại này sinh tử lựa chọn thời điểm, không phải ai đều có cũng đủ dũng khí. Năm đó thời điểm, Tư Mã Vân thấy chính mình huynh đệ vì chính mình bỏ mạng thời điểm, nàng là cái dạng gì tâm tình đâu. Tới rồi nơi này lúc sau chưa từng có đã khóc Tư Mã Như, lúc này thế nhưng cảm thấy một đôi mắt lại toan lại sáp, nàng duỗi tay xoa xoa, giống như dính ở trên mặt hôi không cẩn thận bị xoa vào trong ánh mắt, nàng nước mắt rầm một chút liền chảy xuống dưới. Vì cái gì muốn sống sót cũng như vậy khó. Ông trời, ngươi làm ta không ngừng sống lại chính là vì nói cho ta chết thực dễ dàng, nhưng là sống sót rất khó sao? Rõ ràng đời trước thời điểm Hình Liệt sớm liền đã chết, vì cái gì này một đời cùng đời trước nữa thời điểm bọn họ Tư Mã gia đều trốn không thoát cái này ma dược. Tư Mã Như ngồi xổm xuống dưới, siết chặt nắm tay, sau một lúc lâu nàng đứng lên, hướng kia càng ngày càng ồn ào náo động địa phương đi qua đi. Nàng tránh ở đám người mặt sau, nhìn đến Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ đều bị người bắt lấy, Tư Mã Dụ bị người ấm quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt là không cam lòng ánh mắt, mà Tư Mã Dực bị bắt quỳ xuống, hắn mặt khác một chân kiên trì không nghĩ quỳ, lại bị người hung hăng đạp một chút đầu gối hoa, chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Tư Mã Như lập tức bưng kín miệng. Đó là nàng đại ca, là nàng kia trừ bỏ tổ tiên cha mẹ, trước nay không quỳ quá người khác đại ca. Nàng đã từng oán quá, vì cái gì Tư Mã gia nam nhân như vậy vô dụng, một hai phải làm nàng cùng Tư Mã Vân hai nữ nhân đi gánh vác gia tộc vận mệnh, nhưng mà lúc này, nàng này đó oán trách đều nhớ không nổi. Hình Liệt người đâu? Ta tới đón ta muội muội về nhà. Ha ha ha ha, ngươi muội muội. Chúng ta quân doanh nhưng không có gì muội muội, chỉ có ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, ngươi muốn hay không đi nhìn nhìn, cách nào không mặc quần áo đang ở người khác dưới thân vặn vẹo nữ nhân là ngươi muội muội. Người này thanh âm đổi lấy chính là chung quanh sở hữu quân sĩ cười vang thanh cùng với Tư Mã Dực căng thẳng khuôn mặt. Địch nhân sát vào được. Triều đình quân đội sát vào được. Đột nhiên có người như vậy hô, tức khắc vây quanh Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ mọi người hoảng loạn lên, chờ đã có người bị giết thời điểm bọn họ bắt đầu hốt hoảng đào tẩu. Tư Mã Như tiến lên, lôi kéo Tư Mã Dực tay, lại kéo một phen Tư Mã Dụ, đại ca, tứ ca, đi mau. Như nhi, Tư Mã Dực kinh ngạc kêu nàng một tiếng, theo sau không hề do dự kéo Tư Mã Dụ, mang theo Tư Mã Như liền trà trộn vào đám người giữa, bắt đầu chạy trốn. Tư Mã Như đi theo Tư Mã Dực ở chạy, nhìn trước mắt Tư Mã Dực cũng không cường tráng phía sau lưng, lau một phen mặt, chuyên tâm bắt đầu chạy. Mặt sau đột nhiên có mang theo ngọn lửa cung tiến không ngừng bắn ra tới, chung quanh không ngừng có người trung mũi tên ngã xuống. Tư Mã Như đột nhiên nghe được phía sau tiếng gió, không kịp quay đầu lại, nàng nhìn Tư Mã Dụ xông tới phải bảo vệ nàng, trong lòng một phát tàn nhẫn đem Tư Mã Dụ đẩy đi ra ngoài. Sau đó ôm chặt Tư Mã Dực. Phúc phúc hai tiếng, hai chi mũi tên hoàn toàn đi vào nàng huyết nhục. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2587 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như mở to mắt thời điểm trong lòng chỉ có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Nàng giơ lên chính mình tay, nhìn kia non mềm tay nhỏ, móng tay cái phấn phấn, lại là 10 tuổi tuổi tác. Phảng phất một cái ma chú, mặc kệ nàng chết như thế nào, đều là ở 10 tuổi thời điểm tỉnh lại. Lần đầu tiên thời điểm là chán ghét, mỏi mệt cùng chán ghét tràn ngập thân thể của nàng cùng nàng tâm, nàng không thể ức chế hận Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Vân, cuối cùng lại là một đạo hồng lăng tự sát mà chết. Lần thứ hai, nàng còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Tư Mã Vân liền đã chết, Tư Mã Nhị phu nhân như vậy trân trọng che chở nàng, thậm chí nghe nói nàng bị Hình Liệt mang đi lúc sau, Tư Mã Nhị phu nhân bệnh nặng một hồi thiếu chút nữa chết đi. Hiện giờ, nàng lần thứ ba sống lại. Tư Mã Như xoay người rời giường, lại một lần ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, nàng nhìn trong gương chính mình theo sau ngẩn ra, sau đó mở ra bàn trang điểm thượng trang hộp. Cùng lần đầu tiên trọng sinh thời điểm giống nhau, nơi đó thả một hộp đào hoa phấn, lật qua tới có thể nhìn đến Phù Dung Xuân tên cửa hiệu, là Vĩnh Ninh trưởng công chúa cửa hàng. Cho nên lúc này đây nàng sống lại thời điểm, Hình Liệt đã chết sao? Kia trong nháy mắt, Tư Mã Như trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là nên tùng một hơi, hay là nên tiếc nuối tương đối hảo. Tùng một hơi là bởi vì mặc kệ là nàng vẫn là Tư Mã Vân đều sẽ không bị hắn đạp hư, tiếc nuối lại là nàng trung quy không có thể tận mắt nhìn thấy đến người này chết. Liền ở Tư Mã Như ngồi ở gương trang điểm phía trước phát ngốc thời điểm, nàng ngoài phòng truyền đến nói chuyện thanh, Tư Mã Vân cùng bên người nàng nha hoàn Châu Liễu cùng nhau đi vào tới, Như Nhi, ngươi thân thể hảo chút sao? Hôm nay Phan Doanh Doanh mời chúng ta đi Hạ Lan Đình ngoạn nhi, ngươi thân thể nếu là còn không có tốt lời nói, chúng ta liền đi không được. Tư Mã Vân lúng đồng tiền như hoa, ở Tư Mã Như nhìn, trong lòng lại phức tạp cực kỳ. Nàng lắc lắc đầu, đem từ trước những cái đó ký ức che giấu đi xuống, hiện tại Tư Mã Vân cũng không sai, nàng chưa từng đã làm bất luận cái gì đối nàng cái này muội muội không tốt sự tình. Nàng giận chó đánh mèo với nàng có ít lời gì đâu. Bất quá làm theo rơi vào đệ nhị thế như vậy kết cục. Nàng không rõ vì cái gì nàng mỗi lần sống lại đều là bất đồng thế giới, đệ tam thế hẳn là cùng đệ nhất thế là giống nhau, nhưng là sự tình như cũ có lệch lạc. Tư Mã Vân nguyên bản so nàng sống còn lâu, nhưng là đệ tam thế bên trong nàng lại liền Tư Mã Vân mặt đều không có thấy. Lưu lại tất cả đều là nàng ở người khác trong miệng cuối cùng bị người quên đi. Thậm chí những cái đó vũ nhục nàng người đều không nhớ rõ chính mình đã từng hại chết quá như vậy một nữ tử. Như Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ngốc ngốc? Hôm nay ngươi giống như có điểm kỳ quái. Tư Mã Vân nhìn Tư Mã Như liền quần áo cũng chưa đổi, chạy nhanh chỉ huy Châu Liễu mang theo tiểu nha hoàn cấp Tư Mã Như thay quần áo, chờ nàng đổi hảo quần áo, Châu Liễu giúp nàng sơ hảo tóc. Tư Mã Vân liền ở bên người nàng ngồi xuống, thuần thục mở ra nàng trang hộp, thế nàng xoa phấn mạt má hồng sát son môi, cuối cùng ở nàng trên đầu châm xinh đẹp đồ trang sức, lại từ trang hộp bên trong nhảy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đảo ra một hai giọt hương lộ. Nhẹ nhàng ở Tư Mã Như cổ, nhĩ sau lau một chút, theo sau liền có nhàn nhạt hoa hồng hương khí tản ra tới. Ngọt ngào, rất dễ nghe. Tư Mã Như tâm theo Tư Mã Vân động tác một chút tính xuống dưới. Nàng không hề là để nhị thế như vậy lòng tràn đầy phẫn hận, để tam thế bị nhốt ở Hình Liệt trong quân. Cái dạng gì hắc ám nàng đều gặp qua, cũng làm nàng tâm trở nên cường đại rồi một chút. Đồng thời cũng là vì này tam thế trải qua, nàng mới có thể làm được ở cuối cùng thế Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dù chắn mũi tên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2588 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như nhìn về phía đi ở bên người Tư Mã Vân, nếu không có nhiều như vậy kinh nghiệm, nếu không sợ chết, nếu không phải biết quá nhiều chân tướng, nếu nàng chính là Tư Mã Vân, nàng làm được đến sao? Tư Mã Như đầu tiên ở trong lòng cấp chính mình thượng phủ định đáp án. Sau đó các nàng tỷ muội hai cùng đi thấy Tư Mã nhị phu nhân. Hình Liệt sớm bị giết, Nam Đảo cướp biển bị giết, Tuyền Châu thành một mảnh yên ổn, tình huống như vậy hả? Tư Mã nhị phu nhân tất nhiên là sống trong nhung lụa. Không giống đời trước Tư Mã Như nhìn thấy khi chật vật, Tư Mã nhị phu nhân vừa mới cùng các quản sự xử lý xong sự tình, nhìn thấy Tư Mã Vân cùng Tư Mã Như liền vẫy vẫy tay, Vân Nhi, Như Nhi, Phan Tiểu Thư thỉnh các ngươi đi chơi, các ngươi như thế nào không đi? Nương, Như Nhi sinh bệnh mới hảo, thân thể còn không thoải mái đâu. Hạ Lan Đình bên kia gió lớn, đừng làm cho Như Nhi thổi phong bệnh lại trọng. Lần này ta mất ước, quá mấy ngày ta lại viết thiệp thỉnh các nàng đi ra ngoài chơi hảo. Tư Mã nhị phu nhân trên mặt lộ ra tươi cười, cũng hảo theo sau hướng tới Tư Mã Như vẫy tay, Như Nhi, lại đây làm nương nhìn xem. Tư Mã Như thân mình hơi hơi cứng đờ, theo sau ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, chậm rãi đi hướng Tư Mã Nhị phu nhân, chỉ là cái kia nương ở đầu lưới xoay nửa ngày, cũng kêu không ra, cuối cùng đành phải cúi đầu. Tư Mã Nhị phu nhân chỉ đương nàng là bởi vì chính mình sinh bệnh vô pháp cùng tỷ tỷ ra cửa, cũng làm tỷ tỷ vô pháp đi ra cửa chơi mà khổ sở, liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu, như nhi. Không có việc gì, chờ lần sau có cơ hội ngươi lại cùng tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài chơi, quá hai ngày ngươi thân thể hảo, làm tỷ tỷ ngươi mang ngươi đi bốn mùa cẩm nhìn xem, chọn chút chính mình thích vải dệt, nương cho ngươi làm quần áo mới được không? Tư Mã Như ứng hạ. Lúc sau Tư Mã Vân thấy Tư Mã Như hứng thú trước sau không cao, cho rằng nàng thân thể còn không thoải mái. Liền không cưỡng cầu nàng cái gì, chỉ là phân phó phòng bếp lớn bên kia giữa chưa đem đồ ăn trực tiếp cấp Tư Mã Như đưa đến phòng đi, lại phân phó nhất định phải thanh đạm một ít, còn riêng điểm cái Tư Mã Như thích đồ ăn, lại chính mình cầm tổ yến đi phòng bếp lớn, làm phòng bếp lớn chuẩn bị ngao chút tổ yến canh cấp Tư Mã Như bổ thân mình. Nếu không có để nhất thế sau lại phát sinh những cái đó sự tình, Tư Mã Như cũng sẽ cảm thấy Tư Mã Vân cái này tỉ tỉ đối đãi nàng cái này muội muội, đó là thật sự không lời gì để nói. Tư Mã Như dựa vào bên cửa sổ ngồi, ngoài cửa sổ thực dược khai vừa lúc, mấy chỉ con bướm ở thực dược chi gian nhẹ nhàng bay múa, nàng nhớ tới đời trước thời điểm nàng chính là ở lấy trong vườn thực dược xì hơi thời điểm bị hình liệt mang đi. Cũng là kia một lần, Tư Mã Như mới biết được chính mình phía trước nhật tử quá có bao nhiêu đần độn. Nàng nỗ lực đánh lên tinh thần tới, ở trong lòng không ngừng nói cho cùng ám chỉ chính mình, đây là tân một lần sinh mệnh, ông trời làm nàng một lần nữa sống lại đều là có mục đích, là vì làm nàng thấy rõ ràng nàng đã từng phạm quá sai. Nếu Tư Mã Vân là thay thế nàng đi hình liệt trong quân, lại là bởi vì như vậy cảnh tượng không kịp làm cho Tư Mã Dụ tử vong cùng Tư Mã Dực phế đi một bàn tay, như vậy lúc sau đâu? Tần gia biểu ca sự tình, nàng cùng Tư Mã Nhị phu nhân vì cái gì muốn nhúc tay hư chuyện của nàng? Lúc sau Tư Mã Dực giúp nàng nói việc hôn nhân, Tư Mã Nhị phu nhân như vậy quyết tuyệt làm Tư Mã Vân chen chân nàng việc hôn nhân, lại là vì cái gì? Này một đời thấy không rõ, nhưng là tiếp theo, hạ tiếp theo, nàng luôn có thấy rõ ràng thời điểm. Rốt cuộc nào một bộ gương mặt mới là các nàng thật gương mặt, nàng sẽ mở to hai mắt, hảo hảo thấy rõ ràng. Đến lúc đó, nàng liền biết nàng không ngừng sống lại, rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2589 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như không nghĩ tới sự tình bước ngoặt tới nhanh như vậy. Chỉ tiếc lần đầu tiên sống lại thời điểm, nàng mãn đầu óc đều là hận ý, trong lòng tưởng trước nay đều là như thế nào làm sự tình, như thế nào đại gia cùng nhau đồng quy vu tận, đối với kia đã hơn một năm rốt cuộc đã xảy ra này đó sự tình đều nhớ không lớn thanh. Nhưng là nàng lại nhớ rất rõ ràng chính là, Phan Doanh Doanh cùng Trúc Nếu Trúc Nháo Phiên là ở nàng thiết kế Mạnh Kiều San thời điểm kia một lần nàng mới thấy rõ ràng, cái này Phan Doanh Doanh thích Trúc Nếu Trúc, cố tình Trúc Quyên thích Phan Minh, nàng ở một bên mắt lạnh xem diễn tới. Không nghĩ tới chính là chuyện này cư nhiên trước tiên đã hơn một năm phát sinh. Lúc này Mạnh Kiều San còn không có tới Tuyền Châu, Mạnh Phu Nhân hẳn là cũng còn chưa có đi Vân Kinh, phải chờ tới Mạnh Phu Nhân đi Vân Kinh, mới có thể đem Mạnh Kiều San từ Vân Kinh mang lại đây, lại quá một năm thời gian, lại phát sinh nàng thiết kế Mạnh Kiều San sự tình. Hiện tại Phan Doanh Doanh cùng Trúc Nếu Trúc sự tình lại trước tiên. Tư Mã Như đi theo Tư Mã Vân đứng chung một chỗ, cách đó không xa Phan Doanh Doanh xiêm y hỗn độn. Mà Trúc Nếu Trúc lại là vẻ mặt tức giận. Điểm này nhưng thật ra không có gì thay đổi, Trúc Nếu Trúc như cũ không thích Phan Doanh Doanh. Tư Mã Như ánh mắt dừng ở Phan Doanh Doanh trên mặt, nhìn kỹ nàng đôi mắt, nàng còn nhớ rõ, lúc ban đầu thời điểm Tư Mã Vân cùng Phan Doanh Doanh quan hệ còn có thể, nhưng là chờ đến Tư Mã Vân bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, các nàng hai quan hệ liền chậm rãi biến kém. Cho nên thượng một lần Phan Doanh Doanh mời Tư Mã Vân ra cửa, Tư Mã Vân chẳng qua là bởi vì có thể ra cửa mới nguyện ý qua đi, sau lại không đi cũng là cảm thấy dù sao Phan Doanh Doanh tổ tiểu tụ, có đi hay không đều không sao cả. Dù sao mọi người đều ở Tuyền Châu Thành, giao tế vòng cũng trọng điệp, chỉ cần không phải trên mặt không qua được là đến nơi. Lúc này đây Tư Mã Vân tổ chức ngắm hoa ngâm thơ hội, không chỉ là thỉnh cô nương ra nhóm lại đây, Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ cũng thỉnh ngày thường giao hảo bằng hữu tới, phương diện này liền có chút nếu chút. Tư Mã Như không biết Phan Doanh Doanh khi nào mua được Tư Mã gia hạ nhân thành công thiết kế tới rồi chút nếu chút. Nàng nhìn chút nếu chút biểu tình trong lòng không khỏi vui sướng vài phần, thượng một lần nàng thiết kế Mạnh Kiều San thời điểm rõ ràng không Phan Doanh Doanh sự tình gì, Phan Doanh Doanh lại nhất định phải liên hợp chút quyên tới ghê tởm nàng, đương nhiên nàng chính mình cũng không vứt đến cái gì chỗ tốt. Chỉ tiếc nàng chết quá sớm, không biết Phan Doanh Doanh sau lại kết cục. Hiện giờ nhưng thật ra có thể hảo hảo xem nhìn. Phan Doanh Doanh làm chút nếu chút cấp thấy được thân mình, tuy rằng phỏng chừng không thấy được cái gì, nhưng là rốt cuộc cũng ở trước mắt bao người, Tư Mã Nhị phu nhân vội vàng chạy tới trấn bãi. Tư Mã Như liền bị Tư Mã Vân mang đi. Tỷ tỷ, ngươi nói chút ra sẽ cưới Phan tiểu thư sao? Tư Mã Vân nhìn Tư Mã Như liếc mắt một cái, ngươi thực quan tâm cái này. Tư Mã Như lộ ra một cái hơi mang ngây thơ tươi cười. Ta vừa rồi nhìn Phan tiểu thư thực vui vẻ đâu. Tư Mã Vân sườn sốt, nàng thực vui vẻ. Chính là nàng không phải mất danh tiết sao? Có cái gì hào vui vẻ? Tư Mã Như cẩn thận nhìn Tư Mã Vân biểu tình, rốt cuộc xác định, nàng tỷ tỷ lúc này quả nhiên là cái thiên chân đơn thuần, thượng một lần cũng là như thế này, phỏng chừng nàng liền Phan Doanh Doanh vì cái gì vắng vẻ nàng cũng không biết. Tự nhiên đoán không được lúc này đây. Vì cái gì Phan Doanh Doanh một hai phải ở nàng tổ chức hội ngắm hoa thượng nháo ra tới chuyện này. Tư Mã Như trong lòng cười lạnh, Phan Doanh Doanh này một phen diếu võ dương oai căn bản là làm cấp người mù nhìn. Tư Mã Vân đối chút nếu chút căn bản là một chút ý tưởng cũng chưa. Dù sao thực mau, Tư Mã Vân liền phải cùng Tần gia làm mai, đến lúc đó Phan Doanh Doanh nên biết chính mình một phen tính kế rốt cuộc đều là thất bại. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2590 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Mới tiến 7 tháng, Tư Mã Nhị phu nhân liền công việc lu bù lên. Nàng tính toán hồi một chuyến Giang Châu nhà mẹ đẻ. Giang Châu cùng Tuyền Châu sở cách không tính quá xa, ngồi xe ngựa nói hơn 10 ngày liền đến, bất quá qua lại một chuyến chính là hơn một tháng thời gian. Tư Mã chính bản thân vì Tư Mã gia tộc trưởng, Tư Mã Nhị phu nhân chính là tộc trưởng phu nhân, mỗi ngày muốn xử lý sự tình rất nhiều, bởi vậy gả đến Tuyền Châu nhiều năm như vậy tới cũng không hồi quá vài lần nhà mẹ đẻ. Tháng 6 thời điểm Tư Mã Dực thành thân, Tư Mã Nhị phu nhân đem trong tộc sự tình giao cho một vị tin được trong tộc trưởng bối, trong nhà sự tình trực tiếp giao cho con dâu cả, sau đó liền tính toán mang theo hai cái nữ nhi hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Tư Mã Như nghĩ nghĩ, lúc này đây hẳn là chính là cấp Tư Mã Vân làm mai. Này một đời không có đời trước cùng nàng để nhất thế như vậy binh hoang mã loạn, Tư Mã Như cũng coi như làm là tính dưỡng một chút thể xác và tinh thần, cho nên Tư Mã Nhị phu nhân an bài cái gì, nàng đều không có cái gì dị nghị. Dù sao nàng còn nhỏ, giống nhau cũng sẽ không có cái gì kiến nghị ra tới, nàng chỉ cần lặng lặng chờ vận mệnh kia một khắc lại đây là được. Đến nỗi những cái đó không giống nhau, Tư Mã Như xem như đã nhìn ra, bất quá sự tình trước tiên hoặc là lui ra phía sau phát sinh thôi. Thượng một lần Phan Doanh Doanh coi trọng chút nếu chút, lúc này đây Phan Doanh Doanh làm theo coi trọng chút nếu chút, chỉ là không biết thượng một lần nàng rốt cuộc có hay không đắc thủ. Dù sao lúc này đây Phan Doanh Doanh làm chi châu chất nữ, chút gia kiên trì chỉ chịu đem nàng nạp vào cửa đương thiếp, Phan gia cùng chút gia trên cơ bản đã là nháo phiên. Chúc lùa cùng Phan Minh tự nhiên cũng là không có khả năng. Tư Mã Như vừa nghĩ này đó bất đồng, một bên chống cằm nhìn bên ngoài mưa to. Mùa hè vũ quá khứ thực mau, đến buổi chiều thời điểm, vũ liền ngừng, Vũ Thu Vân tiêu lúc sau, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống tới, ngoài cửa sổ kia một bụi tế trúc lá cây thượng còn có bọt nước chậm rãi rơi xuống, ngẫu nhiên phản xạ ánh mặt trời. Cách đó không xa cổng vòm chỗ, Tư Mã Như chú ý tới có người đã đi tới, nhìn kỹ, đúng là Tư Mã Vân. Tư Mã Vân ăn mặc một dải lụa trắng váy, đắp nhũ đỏ bạc tiểu sam, bên ngoài bộ kiện màu nguyệt bạch áo ngoài, đúng là Kiều Tiếu Khả Nhân. Nàng vào Tư Mã Như nhà ở liền gọi nàng, Như Nhi, ngươi ở đâu? Tư Mã Như ngồi dậy tới, lười nhắc lên tiếng, ở bên này. Như Nhi, ngày mai chúng ta đi bốn mùa tẩm dạo một dạo được không? Tư Mã Như có thể không? Tư Mã Vân nói như vậy, nàng liền gật gật đầu thuận miệng hỏi một câu, tỷ tỷ tưởng mua cái gì? Tư Mã Vân dựa vào Tư Mã Như ngồi xuống, ta nghe nương nói bà ngoại bên kia cũng có mấy cái biểu tỷ muội, mặc kệ thế nào, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần chuẩn bị cái gì lễ vật, ta lại là muốn chuẩn bị một ít đưa cho các nàng, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền bốn mùa tẩm son phấn nhất thích hợp đương lễ vật. Túi tiền gì đó ta là không kiên nhẫn thêu, lại phí đôi mắt còn phí thời gian, bốn mùa tẩm đóng gói cũng rất đẹp, chúng ta trực tiếp chọn hảo, làm cho bọn họ đóng gói hảo, tới rồi bà ngoại ra lúc sau trực tiếp lấy ra tới tặng người thì tốt rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Mã Như gật gật đầu, tỷ tỷ tưởng khá tốt. Châu Liễu, giúp ta lấy 10 lượng bạc cấp tỷ tỷ. Theo sau Tư Mã Như lại nhìn về phía Tư Mã Vân, tỷ tỷ, lễ vật không thể chỉ có ngươi một người đưa, coi như là chúng ta tỷ muội hai cùng nhau chuẩn bị đi. Dù sao Tư Mã Như là không thiếu bạc, nàng đỉnh đầu có thể vận dụng tiền tiêu vặt liền có vài trăm lượng bạc. Tư Mã Vân nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi xuống dưới, ta đây so ngươi nhiều ra 10 lượng bạc, 30 lượng bạc có thể mua không ít đồ vật. Không bằng hơn nữa một cây vải đi, đến lúc đó cũng sẽ không rơi xuống nương mặt mũi. Đều hảo. Tư Mã Như không có ý kiến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2591 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như phát hiện đương chính mình tâm thái so với bình thản thời điểm, xem sự tình là có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng địa phương. Tỉ như nói Phan Doanh Doanh. Từ trước Tư Mã Như liền cảm thấy nàng trăng, làm người không như vậy thích. Nhưng là hôm nay các nàng ở bốn mùa cẩm đụng tới thời điểm, Tư Mã Như mới bừng tỉnh ý thức được, Phan Doanh Doanh căn bản là nịnh nọt. Dùng một bộ tiểu thư khoe cắt ra đem chính mình ngụy trang lên, trên thực tế trong xương cốt là cái không phóng khoáng không nói, lại còn có thích trang đáng thương tới bác đồng tình nữ nhân. Tư Mã Như vốn dĩ lười đến ra cửa, nhưng là không chịu nổi Tư Mã Vân cảm thấy chính mình muội muội gần nhất quá không hoạt bát, chính là kéo nàng cùng nhau đi ra cửa tuyển lễ vật. Tới rồi bốn mùa cẩm lúc sau, Tư Mã Vân vui mừng đi chọn son phấn cùng vải vóc. Tư Mã Như tắc tùy tiện ở nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Tư Mã Như cảm thấy bốn mùa cẩm nghỉ ngơi khu xác thật không tồi, có nước trà điểm tâm, hoàn cảnh bố trí cũng không tồi, nàng thấy được bàn cờ, liền dứt khoát ngồi xuống chính mình cùng chính mình chơi cờ. Không ngại nàng mới đi ra vài bước, đối diện liền có một người ngồi xuống, cũng không trải qua nàng đồng ý, thẳng liền ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Tư Mã Như ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt ra tiếng, Phan tiểu thư. Phan Doanh Doanh ánh mắt âm vụ cứ như vậy nhìn người khác thời điểm, làm người cảm thấy có chút thấm người. Bất quá Tư Mã Như trải qua quá nhiều, cái dạng gì ánh mắt đều đã chịu quá, liền chết đều đã trải qua vài lần, nơi nào sẽ đem một cái tiểu cô nương ánh mắt để vào mắt. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi là có thể gả cho Trúc công tử sao? Tư Mã Như nhìn không được cười. Tư Mã Như tuổi còn nhỏ, hiện giờ cũng bất quá 10 tuổi, dung mạo gì đó căn bản cũng chưa nảy nở, nhưng là liền này không nảy nở dung mạo mơ hồ có thể nhìn ra ngày sau tuyệt sắc, chỉ cần xem qua này hai tỷ muội đều sẽ nói, Tư Mã Vân chính là một bộ tiểu thư khoe các diện mạo đoan trang nghiên lệ, mà Tư Mã Như dung mạo lại thiên mỹ một ít, ngày sau nhất định là cái mỹ nhân. Lúc này khóe miệng nàng mang theo trào phúng tươi cười, thế nhưng làm người có một loại kinh hãi mỹ. Phan Doanh Doanh ánh mắt biến đổi, cả người khí thế cũng đi theo muốn nhắc tới. chỉ là nàng liền tính lại như thế nào cố làm ra vẻ, cũng bất quá là cách ở nông thôn lớn lên tiểu cô nương, ở Chi Châu phủ mạ một tầng đại tiểu thư ra cũng không ý nghĩa nàng là chân chính đại tiểu thư. Mà Tư Mã Như, nhiều năm như vậy lăn lộn xuống dưới tâm lý tuổi đều là trước mắt Phan Doanh Doanh gấp hai còn nhiều, sẽ so ra kém nàng một cái tiểu cô nương. Tư Mã Như bất động thanh sắc rũ xuống đôi mắt, duỗi tay hạ một cái hắc cờ, lại lấy một cái bạch cờ, dừng ở chính mình muốn vị trí thượng. Nàng chính mình cùng chính mình chơi cờ thực mau, Phan Doanh Doanh cảm thấy phảng phất chỉ là nháy mắt, này bàn cờ thượng cũng đã hắc bạch phân minh. Phan tiểu thư cho rằng chính mình thích Trúc công tử, nhà khác đều đem Trúc công tử đương bảo sao? Tư Mã Như rốt cuộc mở miệng. Nàng nâng lên một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, trong ánh mắt mang theo trào phúng, Trúc gia ở Tuyền Châu thành. Tạm thời xem như cái thứ gì đi, lại như thế nào cùng ta Tư Mã gia so sánh với? Ta tỷ tỷ yêu cầu gả đến Trúc gia. Chê cười. Phan tiểu thư chính mình đem nhân gia trở thành bảo, không nghĩ tới nhân gia Trúc gia xem Phan tiểu thư chính là liền can thảo đều không bằng đâu. Phan Doanh Doanh bị Tư Mã Như khí phát run, đang muốn ra tiếng thời điểm, Tư Mã Vân đã đi tới, Như Nhi, ngươi cùng ai đang nói chuyện? Phan tiểu thư, ngươi hôm nay cũng tới bốn mùa tẩm mua bố sao? Lại nói tiếp, bốn mùa cẩm tân gia vải đây thực sự không tồi, lại nhẹ thấu lại mềm. Phan tiểu thư nhìn sao? Phan Doanh Doanh thở phì phì đứng dậy, vung tay áo xoay người rời đi.